Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 367, dẫm dòng thời không tiến lên. Ta đến rồi, Tô Viêm xông vào trên đỉnh trời, phảng phất xông vào một cái mênh mông trong thời không biển rộng. Mới vừa đi tới nơi này, Tô Viêm đều sờn cả tóc gáy, bởi vì xông vào thời không biển rộng. Rộng lớn mênh mông, vô biên vô hạn, nhưng là thời không biển rộng nằm dày đặc vết rách lớn. Dường như bị giết kiếm cho chém đánh trở thành một đại nứt hài. Mỗi một cái bị chia nhỏ thời không, đều tràn ngập vũ trụ mênh mông gợn sóng. Liền giống như chân thực biển sao, hiện ra ở Tô Viêm ánh mắt. Bất quá lấy hắn hiện tại nguyên thần đạo hạnh, còn chưa đủ lấy rình toàn cảnh. Đây là muốn nhảy lên đến vũ trụ nơi nào? Thế nhưng ta không có tọa độ. Vạn nhất chạy đến một cái nguy hiểm vùng cấm, chẳng phải là đi đời nhà ma? 99 bước đều xông tới. Tới cửa một cước gần ngay trước mắt. Tô Viêm nhưng không hy vọng xuất hiện sai lầm. Mau thả ta đi ra. Thiết công kê truyền âm. Tô Viêm đưa nó Nazi đi ra. Nó ở phá xác mà ra. Màu bạc, ánh bạc ngập trời. Thiết công kê so với trước đây càng cường. Trên người màu bạc lông chim cũng dài ra không ít. Nó như là một đầu gấu hiên ngang gà trống lớn. Màu gà phát sáng. Ngược lại nơi này hình ảnh để thiết công kê sợ hết hồn. Nói rằng, đây là địa phương nào? Làm sao sẽ đáng sợ như thế thời không gợn sóng? Tô Viêm rất nhanh nói ra trải qua. Để thiết công kê chấn động mạnh, cấp tốc nói, còn muốn cái gì? Khẳng định đi mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Chúng ta vượt qua đến phụ cận, nói không chắc có thể hỗn đến bên trong đi. Tô Viêm tự nhiên cũng muốn đi, thậm chí hắn muốn đi tử vi tinh vực. Nhìn nơi này, tử khí ngập trời, tường thụy muôn hình vạn trạng, nói không chắc chính là tử vi tinh vực. Thiết công kê cũng không hiểu. Rốt cuộc đây là thần bí thiên sơn, cửu đại tiên sơn một trong, phòng chừng chỉ có nắm giữ thiên sơn không gian tọa độ, mới có thể vượt qua đến bất kỳ muốn đi địa phương. Giống như là một cái cực kỳ đáng sợ thời không đại trận. Muốn đi nhanh lên, Tô Viêm vốn định đang tiếp tục chọn, thế nhưng phát hiện ở chỗ này thời gian càng lâu, trong cơ thể mơ hồ có một loại bị tước đoạt tuổi thọ. Lập tức chết ra cảm giác, điều này làm cho hắn không dám ở bên trong ở thêm. Cùng thiết công kê đồng thời nhảy vào một cái màu tím đường hầm thời không khu vực biên giới. Hy vọng có thể tới đến chỗ cần đến. Vũ trụ mênh mông vô ngần, tinh vực cùng tinh vực ở giữa. Chỉ có cường giả mới có tư cách vượt qua. Mặc dù là vượt qua tinh không đại trận, trong thời gian ngắn cũng rất khó đi tới chỗ cần đến. Có tư cách vượt vực thế lực. Quá ít rồi. Một mảnh này lại một chòm sao. Thiên tài cũng là vô tận. Nhưng là bọn họ giống như trong vũ trụ dòng lũ một dạng. Từng cái đánh vỡ đầu. Đều muốn đi mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tiềm tu. Rốt cuộc mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tinh khí dồi dào. Địa linh nhân kiệt. Ở mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh tu sĩ, dương danh lập vạn cơ hội, mới sẽ càng to lớn hơn. Hiện nay trong vũ trụ thế hệ tuổi trẻ, tu hành lĩnh vực đều hướng về đại đạo cảnh bắt đầu leo lên. Nhưng chân chính có thể vượt qua cảnh giới này tuổi trẻ bá chủ. Ít ỏi không gì sánh được, dường như sóng lớn đào cát, nhằm phía mây xanh cường giả, đều là có hạn. Ngược lại năm gần đây, vũ trụ các chòm sao lớn, nhiều lần có trẻ tuổi bá chủ xuất thế biến mất truyền khắp vũ trụ. Thế hệ trước linh cảm, thuộc về thế hệ tuổi trẻ tranh bá nhanh bắt đầu rồi. Đến thời điểm các đường tinh vực chí tôn hội tụ, sẽ xốc lên một hồi chân chính long tranh hổ đấu. Các đại cổ xưa thế gia nhiều lần xuất thế. Danh sơn đại xuyên bên trong cũng có ẩn núp bá chủ thức tình. Vũ trụ các đại địa vực, tạo hóa địa liên tiếp mở ra. Thế hệ tuổi trẻ anh kiệt, giống như dòng lũ quá cảnh, nhằm phía các đại nơi thí luyện, mài rùa bản thân, muốn từ vạn ngàn kỳ tài bên trong bộc lộ tài năng. Chỉ dựa vào tài nguyên còn thiếu rất nhiều, trong các đại vũ trụ xa gần nổi danh hung hiểm địa vực. Thường thường có thiên kiêu qua lại, tuổi trẻ bá chủ chinh phạt, muốn nói trong vũ trụ có tiếng sân thí luyện, một tòa này lại một tòa thần bí mà lại cổ xưa thạch tháp. Các tộc kỳ tài đều sẽ đến đây giành trước thí luyện. Liền tỉ như một vùng sao trời này, không người trưởng quản, không có thế lực ở đây khai tông lập phái. Chủ yếu là vùng sao trời này sinh mệnh tinh khí tương đối suy nhược. Thế nhưng nơi đây nhân khí hỏa bạo, nhiều lần có các tộc cường giả đuổi tới, hàng ngày tồn thủ tại chỗ này, nhìn một chút có thể hay không phát hiện hạt giống tốt. Lần trước thạch tháp hiện ra dấu ấn, không nghĩ tới đưa tới nhiều như vậy tìm vận may tiểu gia hỏa. Vùng sao trời này tiếp cận tử vi, tinh vực, đây là một cái toàn thân màu đỏ thẫm tinh cầu, đầu đầu cũng có đại bình nguyên, tràn ngập cổ xưa cùng thê lương khí tức. Thế nhưng trên viên tinh cầu này, chiếm giữ các tộc trưởng giả, cũng có vũ trụ hùng chủ nhiều lần qua lại, con mắt của bọn họ đều là nhìn đại bình nguyên trên. Đứng sừng sững một tòa màu xám thạch tháp khí tức vô cùng cổ xưa, tồn tại năm tháng dài đằng đẵng. Có người nói đây là cửu viễn man hoang thời đại liền tồn tại thạch tháp. Tòa này thạch tháp cũng không cao, nhưng là tỏa ra to lớn hùng vĩ gợn sóng. Tọa lạc ở trên đại bình nguyên, phụ cận đa số đều là trẻ tuổi đệ tu sĩ, đến từ chính các đại vũ trụ biển sao thế lực. Bọn họ đều đang chuẩn bị lang bạt thạch tháp. Thạch tháp này ai cũng có thể vào, thế hệ trước cường giả cũng không ngoại lệ. Nhưng là lâu dần, có thể ở bên trong được kỳ ngộ, đều là thế hệ tuổi trẻ. Thế hệ trước cũng không có lại đi xông qua thạch tháp, bởi vì tồn tại nhất định tỷ lệ tử vong. Rốt cuộc toàn bộ thạch tháp dấu ấn rất khó chiếm được, các thế lực lớn đều từ bỏ. Lần này cố nhiên đến rồi phụ cận tinh vực thiên tài, nhưng là cũng rất khó ở trong thạch tháp kiên trì một ngày. Không sai, có thể ở trong toàn bộ thạch tháp được dấu ấn cường giả quá ít. Nghe đồn Nam Hoàng năm đó vượt vực đi tới nơi này, đáng tiếc trong ngoài bị phong ấn, cũng không biết hắn đến cùng ở trong thạch tháp sững sờ bao nhiêu ngày. Quanh thân mấy chục tinh vực đều có các thế lực lớn cường giả lần thứ hai bảo vệ, chờ đợi có sống quá ba ngày kỳ tài xuất hiện thu làm môn hạ. Bất quá thật sẽ xuất hiện cũng rất khó đến phiên bọn họ. Bao năm qua các đời dựa vào thạch tháp dương danh vũ trụ tinh không kỳ tài, có thể không phải số ít. Trong lúc bỗng nhiên, từng sợi trầm trọng khí tức chật ních tinh không, mảnh này màu đỏ thẫm đại bình nguyên đều đi theo run run. Nơi này ngồi xếp bằng các tộc cường giả, dồn dập mở mắt ra, đáy mắt tất cả đều là ngơ ngác. Bọn họ ngửa đầu nhìn phía tinh không, chính là phát hiện từng sợi trầm trọng đến chấn thế cấp độ thời không khí tức che ngợp bầu trời hiện lên mà đến. Khởi điểm hơi thở này vẫn không tính là đặc biệt mạnh, nhưng là theo thời không khí tức nồng nặc, liền phảng phất một thế giới mở ra xốc lên một góc, lộ ra mênh mông dòng thời không khí lưu, tỏa ra hùng vĩ thế giới khí tức. Đây là nhân vật gì dáng thế? Khí tức sao đáng sợ như thế? Có hùng chủ đều dại ra. Ở loại này hùng vĩ thời không sức mạnh trước mặt, bọn họ đều có vẻ hơi nhỏ bé. Phảng phất khí tức chật ních một cái mênh mông tinh vực thời không lực lượng tuyệt thế lớn lao, rất khó phỏng đoán. Răng rác, đâm tiếng rung xuất hiện, sụp ra từng tầng tinh không. Phảng phất tận cùng vũ trụ dâng lên năng lượng, vỡ vụn một góc tinh không, mở ra một cái mênh mông vực môn. Có người xung quanh đều là thất sắc, dồn dập nhìn thấy nứt ra tinh không, phảng phất vũ trụ biên giới chi địa, có một cái dòng thời không tự chủ hiện lên. Đó là một cái bóng mơ hồ, chính đang hướng về nơi này cất bước. Mỗi một bước, cũng như cùng dẫm dòng thời không, mỗi một bước phảng phất vượt qua một cái tinh vực. Liền như vậy, hắn một bước tiếp một bước, hướng về vùng sao trời này vượt qua mà tới. Nhân vật thật là đáng sợ. Một bước một cái tinh vực, hắn tựa hồ đứng ở vũ trụ khu vực biên giới, hướng về nơi này vượt qua. Đây là một vị đại năng sao? Một cái khí tức uy nghiêm bà lão đều chấn động. Đây chính là Tử Vi tinh vực quyền thế ngập trời đại nhân vật. Giờ khắc này thái độ cung kính vạn phần, đứng ở trong hư không, như cùng ở tại nghênh tiếp từ trong dòng thời không, cất bước đi tới đại nhân vật. Tình cảnh này cũng làm cho phụ cận các thế lực lớn cường giả biểu hiện nghiêm nghị, vội vã đi tới, đứng ở Mạnh Anh bên cạnh, khom lưng quỳ gối, cũng ở nghênh tiếp vị này thần bí mà lại nhân vật vĩ đại. Nhanh đi qua, đây nhất định là đáng sợ bá chủ đến rồi. Thạch tháp phụ cận hội tụ các đường thiên tài trẻ tuổi, dồn dập xông qua, thái độ thành kính, tùy tìm một đám thế hệ trước cường giả. Phải biết Mạnh Anh nhưng là ở đây, nàng nhưng là Tử Vi tinh vực đại trưởng lão, lấy thân phận của nàng đều muốn yên tĩnh chờ đợi cường giả đến. Có thể thấy được đến người cường đại đến mức nào, cũng có thế hệ tuổi trẻ đệ tử thức tỉnh trong cơ thể tiềm năng, hy vọng có thể được một vị này cường giả ưu ái thu vào đệ tử, rất khả năng là một vị đại năng. Có người làm ra suy đoán, cả người tóc gáy đều dựng thẳng. Đại năng thật đáng sợ, đỉnh phong thế lực đều không muốn trêu chọc khủng bố bá chủ. Nhưng là hiện tại có đại năng đến rồi, điều này làm cho thế hệ tuổi trẻ đều chấn động mà lại kích động. Nếu như có thể trở thành là đại năng đệ tử, sợ là trong thời gian ngắn tên đều sẽ vang vọng toàn bộ vũ trụ. Thật là đáng sợ thủ đoạn, lẽ nào thật sự chính là một vị đại năng? Mạch Anh đứng ở trước nhất, nội tâm cũng tất cả đều là chấn động, đã cảm ngộ đến nơi sâu xa trong vũ trụ rung động lại đây từng trận thời không khí thế. Nàng cảm ngộ không tới trận pháp tồn tại, liền giống như một vị nhân vật đáng sợ triển khai thủ đoạn, mở ra cửa tinh vực, dẫm dòng thời không đến. Thủ đoạn này thực sự là khủng bố cùng nghịch thiên, nhưng là bị bọn họ kính ngưỡng, thậm chí muốn cúi chào hành đại lễ cường giả bí ẩn. Giờ khắc này lại vô cùng đau đầu, mỗi một bước đạp quá dòng thời không, cũng như cùng bị tước đoạt vô tận tuổi thọ, cấp tốc chết ra, bởi vì vượt qua khoảng cách tương đương xa xôi, nếu không có thời không lực lượng bảo vệ, bọn họ không thể sống sót, bởi vì vượt qua phạm vi quá xa xôi, tồn tại đáng sợ thời không sức mạnh. Lần này kỳ diệu lữ đồ, để Tô Viêm đối với không gian cảm ngộ có ấn tượng thật sâu, thậm chí hắn phát hiện một loại vĩ đại sức mạnh thời gian, rất kinh người, tựa hồ có thể nghịch chuyển sinh tử năm tháng. Ta cảm thấy nhanh đến nơi rồi. Tô Viêm không dám tìm hiểu quá sâu, sợ thật vắng lặng ở trong thời gian, cấp tốc chết già, bọn họ muốn tới rồi. Tô Viêm cách bọn họ càng ngày càng gần, trời biết vượt qua lộ trình xa bao nhiêu, từ xa đến gần, mang theo dị thường đáng sợ năm tháng khí tức, chật ních toàn bộ màu đỏ thấm đại bình nguyên, để mỗi người đều tâm sinh kính sợ. Ta nhận ra được một loại sức mạnh của thời gian, thật giống một cái nhân vật vĩ đại đang thức tỉnh. Mạch Anh có vẻ đặc biệt kích động, nét mặt già nua như là hoa cúc nở rộ. Rốt cuộc có thể cùng cỡ này đáng sợ bá chủ leo lên một chút quan hệ, là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Màu đỏ thấm đại bình nguyên nơi này, thế hệ trước đều thu dọn quần áo, hy vọng cho một vị này tiền bối lưu lại ấn tượng tốt. Vù, cái bóng kia cuối cùng vọt ra, mênh mông thời không khí tức đem hắn vận chuyển tới đây. Bởi vậy hắn đến thời điểm, đầy trời đều là thời không mưa ánh sáng rơi, để mảnh này đại bình nguyên cũng như cùng đọng lại, thời gian cũng như cùng đình chỉ vận chuyển. Xin ra mắt tiền bối. Mạch Anh bọn họ đồng loạt chào. Thái độ cung kính, biểu hiện nghiêm túc, một bộ lắng nghe hắn giáo huấn dáng dấp. Miễn lễ, Thiết Công kê lưng cánh, nểnh lên đầu gà, một bộ tuyệt đại cao nhân phong độ. Ngữ khí ngạo mạn nói, tọa độ này nhưng là Tử Vi tinh vực. Nếu như không phải, chỉ có thể ở ngang qua một lần thời không rồi. Nghe đồn có chút đáng sợ bá chủ. Pháp lực xuyên qua đại vũ trụ, lấy vũ trụ tọa độ, ngang qua từng cái muốn đi tinh vực. Mạch Anh thật là kích động, tiến lên nói rằng, về tiền bối, nơi này xác thực là Tử Vi tinh vực. Lão thân Tử Vi tinh vực đại trưởng lão Mạch Anh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.